nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đau đớn đến hoa cả mắt, anh cũng đau lòng lo lắng khẩn trương nói không nên lời, vừa đi vừa khẩn trương nói, Khả Hinh. Vô luận như thế nào anh vẫn ở bên cạnh em không cần khẩn trương, nghe lời bác sĩ nói, anh biết, anh khiến em chịu khổ rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này, cảm giác một vòng đau đớn thật lớn mà dũng mãnh tập kích đến, cô lại vẫn như cũ chăm chú nắm chặt tay Trang Hạo Nhiên. Nặng nề cơ hồ không thể chịu đựng được thống khổ nói, Hạo Nhiên, cả đời này, em có thể vì anh mà đau đớn, em hạnh phúc, em vui vẻ. Không cần lo lắng cho em, dù có chút khổ, có chút đau, tự em có thể chịu được, em đã làm xong tất cả chuẩn bị, anh không cần lo lắng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khẩn trương cảm động, hai tròng mắt rưng rưng, mọi người cùng đẩy Đường Khả Hinh đi về phía trước. Lại đi ngang qua hành lang thật dài, hai ánh đèn màu trắng bỗng nhiên lóe ra, dường như điện áp không ổn định, mọi người kỳ quái ngẩng đầu. Kỳ quái không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Trang Hạo Nhiên cũng kỳ quái nghĩ, đáng chết, rốt cuộc có chuyện gì thế, lời vừa mới dứt. Ngoài cửa sổ tức khắc gió thổi cuồn cuộn, vô số cây đại thụ cành lá đung đưa, không bao lâu sau, mưa rền gió dữ nhanh chóng kéo tới. Vào lúc này mấy chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng chạy tới trước cổng bệnh viện, Ân Nguyệt Dung trước hết bung dù theo Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tĩnh Vũ. Diệp Mạn Nghi, vợ chồng Đường Chí Long cùng mọi người cũng nhanh chóng xuống xe, hướng bên trong bệnh viện đi đến, bảo bối của tôi. Nhất định rất đau à, Ân Nguyệt Dung nói xong, người đã nhanh chóng đi vào hành lang dài của bệnh viện. Lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã được đẩy vào phòng, mà con trai thì vô cùng khẩn trương đứng trước cửa phòng sinh, bà tức khắc thật nhanh đi qua, hỏi. Con trai, Khả Hinh thế nào rồi, Trang Hạo Nhiên khẩn trương nuốt khan nơi cổ họng, nắm cánh tay mẹ mình, gật đầu nói, đúng vậy, mẹ không cần khẩn trương. Mẹ tại sao có thể không khẩn trương được, Ân Nguyệt Dung hai mắt tức khắc rưng rưng. Nhớ tới chính mình lúc sinh đứa nhỏ thứ hai chính là lúc sắp sinh lưu sản mà chết, hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ kia, bà lại vô cùng đau đớn. So với bất luận người nào đều rõ ràng, loại cảm giác chia lìa cốt nhục của mình là loại đau đớn vô pháp bù đắp trên thế giới này. Bà như vậy khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía đèn trước phòng sinh chợt sáng lên, đã lo lắng cho con dâu, lại lo lắng cho cháu nội, lúc này. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, Đường Chí Long cũng nhao nhao chạy tới, Lý Tú Dung nhanh chóng hỏi tình huống con gái, biết sắp sửa sinh. Bà cũng khẩn trương xoay người thở dốc, dù sao đây cũng là thai đôi, Diệp Mạn Nghi cũng khẩn trương đứng bên cạnh, sốt ruột ẩn nhận im lặng. Lại vô cớ cảm giác được ánh đèn trên hành lang bệnh viện lóe ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phòng sinh. Bác sĩ phụ sản giỏi nhất đã đổi áo phẫu thuật, mang khẩu trang, nhìn y tá vì Đường Khả Hinh làm tốt tất cả việc chuẩn bị trước khi sinh. Mà sinh mệnh kia nghi đã bắt đầu muốn ra ngoài, phó chủ nhiệm khoa phụ sản nói, miệng tử cung đã mở, bác sĩ chính nghe lời này. Lập tức đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô nói, Trang phu nhân, bởi vì người mang song thai mà lại lựa chọn chính là sinh tự nhiên. Chúng tôi phi thường bội phục ngài vì đứa nhỏ suy nghĩ, thế nhưng trong quá trình đỡ đẻ, nếu như có tình hình phát sinh ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ tức khắc mổ lấy đứa nhỏ ra, điểm này tôi hy vọng người có thể hiểu rõ, Đường Khả Hinh nặng nề nuốt khan nơi cổ họng. Đau đến hai mắt đã mơ hồ nhìn về phía bác sĩ trước mặt gật đầu, chúng ta bây giờ tức khắc kiểm tra hai thai nhi ở trong bụng mẹ. Xem có phải hay không ôm chặt cùng một chỗ, nếu như hai thai nhi đến cuối cùng vẫn như cũ không chịu buông tay, chúng ta khả năng không có thời gian chờ đợi. Tức khắc mổ bụng, bác sĩ lại nói, vâng, mọi người lại trong nháy mắt gật đầu, trong phòng sinh bắt đầu bận rộn, ngoài phòng sinh. Mọi người tất cả đều lo lắng chờ đợi, đặc biệt là Trang Hạo Nhiên, anh thật sự lo lắng đến nói không nên lời. Mà Ân Nguyệt Dung thì ngồi ở một bên, sợ đến sắc mặt trắng bệch, Trang Tĩnh Vũ cùng Trang Ngải Lâm cũng liền khẩn trương làm bạn. Đường Chí Long cũng lo lắng ngồi ở một bên không nói lời nào, Lý Tú Dung càng không cần phải nói, có lẽ đến sớm một bước. Có thể cùng con gái tiến vào phòng sinh, lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới từ trong phòng theo dõi tới đây, nhìn mọi người đều đang lo lắng chờ đợi. Thậm chí Nhã Tuệ cùng Lâm Sở Nhai toàn bộ đều ở đây, anh liền biết phát sinh chuyện gì, trước hết khẩn trương liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Lại ép buộc chính mình làm ra vẻ trấn định, anh im lặng không lên tiếng chậm rãi đi qua, vươn tay nhẹ ấn bờ vai của Trang Hạo Nhiên. Tô Thụy Kỳ cũng ở ngoài phòng sinh, khẩn trương đến không thở nổi, trong phòng sinh, chủ nhiệm khoa phụ sản mật thiết quan tâm đến tình huống của thai nhi. Rốt cuộc mặt bộc lộ nụ cười xoay người, nói, hai bảo bảo rất ngoan, rốt cuộc đã buông nhau ra rồi, bác sĩ phụ trách đỡ đẻ nghe những lời này. Tức khắc bước nhanh đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhẹ tay phủ lên trên bụng của cô, thong thả nói, Trang thiếu phu nhân, vô luận như thế nào. Nghênh tiếp một sinh mệnh, sẽ vô cùng đau đớn, kỳ thực cũng là đáng giá, làm mẹ thì sẽ có sự dũng cảm, hiện tại bắt đầu chậm rãi hô hấp. Để thân thể mình nhẹ nhõm hơn, Đường Khả Hinh nghe lời này, cô liền thử nhẹ nhàng hô hấp, để thân thể mình nhẹ nhõm. Nhưng trong nháy mắt cảm giác được trận thống khổ đau đớn trong cuộc đời không có khả năng chịu đựng, đau đến nỗi cô rốt cuộc kêu lên một tiếng. Tức khắc mưa rền gió dữ, mây đen rậm rạp trên bầu trời, giống như có vô số ma quỷ điên cuồng dao động trong rừng cây, mưa rơi càng lúc càng lớn. Toàn thành trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, Trang Hạo Nhiên cùng mọi người đều bộc lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hành lang thật dài. Bên ngoài mây đen rậm rạp kỳ quái kéo đến, mà Diệp Mạn Nghi thì nghi ngờ nghĩ, mệnh lý sư rõ ràng nói tiếp hôm nay là ngày lành long phượng trình tường. Thế nào một tia ánh sáng cũng không thấy, trong phòng sinh, các bác sĩ cùng y tá trên trán đầy mồ hôi, nghĩ rằng lúc này đỡ đẻ là người như thế nào. Các cô vừa nhẹ vỗ về bụng Đường Khả Hinh, vừa nhìn về người trước mặt Đường Khả Hinh cả người đã đau đến gần như ngất đi. Đại não thậm chí xuất hiện ảo giác, mồ hôi nóng trận trận chảy xuống, theo tiếng kêu đau đớn vừa rồi. Cô lại không kêu la thống khổ nữa mà là nắm chắc ga giường tuyết trắng, tùy ý nước mắt chảy xuống, chỉ cần hai bảo bảo có thể khỏe mạnh sinh ra. Vẫn như cũ cắn chặt hàm răng nặng nề hô hấp, mưa rền gió giữ lại từng đợt tập kích mà đến, dường như lay động toàn bộ thế giới. Lay động mọi người bên trong bệnh viện nhao nhao quái dị, lay động mọi người bên ngoài phòng sinh khẩn trương lo lắng. Trang Hạo Nhiên thậm chí không thở nổi, hoàn toàn nghe không nổi tiếng kêu thống khổ của bà xã ở bên trong, lúc này càng làm cho mọi người lo lắng. Bà xã của người khác sinh con cũng như vậy, gió lớn từng trận tán loạn, thậm chí truyền đến tiếng gió rít. Lúc đó khi đôi long phượng chuẩn bị được sinh ra, Đường Khả Hinh cuối cùng một trận đau đớn ngửa mặt kêu to. Một tia chớp trong nháy mắt từ chân trời đánh thẳng xuống, cơn mưa to tức khắc rầm rầm rơi xuống, dường như khuynh đảo tất cả thế gian nước mắt. Bầu trời càng lúc càng trong, một khắc kia một ánh sáng chiếu xuống, thậm chí theo những tán mây tương hỗ xoay chiết xạ đến. Nhanh chóng chiếu sáng khắp vạn vật trên mặt đất, cửa phòng sinh trong nháy mắt mở ra, bác sĩ phụ khoa quyền uy với vẻ mặt tươi cười. Vừa cởi khẩu trang vừa nhìn về phía mọi người nói, chúc mừng Tổng Giám Đốc Trang, chúc mừng Chủ tịch Trang cùng Phu Nhân. Trang thiếu phu nhân thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng cùng nặng 6 cân, 4 kg, mẹ con đều bình an, lời này vừa nói ra. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ nói không nên lời, Trang Hạo Nhiên càng kích động hài lòng thiếu chút nữa điên rồi, hai tròng mắt rưng rưng. Cả người gần như choáng váng như đồ ngốc bật cười run rẩy nghẹn ngào nói, tôi, ta có con gái, tôi còn có con trai, trời ạ. Ân Nguyệt Dung lập tức ô che mặt khóc lên, Tưởng Vĩ Quốc cùng Đường Chí Long và mọi người cũng vui sướng được nói không nên lời. Đôi long phượng thai này đúng là một kinh hỉ quá lớn, Nhã Tuệ cũng nhanh chóng khóc nức lên. Không nghĩ đến này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên trước mặt mình sinh con, mà Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thụy Kỳ nghe lời này. Cũng từng đợt kích động rưng rưng cười, tôi bây giờ có thể nhìn bà xã và con tôi không? Trang Hạo Nhiên thực sự đã kích động nói không nên lời, nặng nề thở dốc nhìn về phía bác sĩ hỏi, đợi một lúc nữa đi. Em gái dựa vào anh trai ngọt ngào ngủ rồi, người mẹ cũng cần thời gian một chút để nghỉ ngơi, bác sĩ cười rộ lên nói. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, hai mắt anh khuynh khắc hồng hào thực sự nhịn không được liền trong nháy mắt gục đầu vào vai Tưởng Thiên Lỗi. kích động rơi lệ, cách Trương.